Mời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, đêm Giáng sinh vừa rồi, qua mạng Internet thì chúng ta biết là tại Roma, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cử hành nghi thức khai mạc năm thánh rất là long trọng. Có cả triệu người tham dự tại chỗ, và nếu mà tính những người xem tham dự nghi thức khai mạc qua màn ảnh truyền hình thì có lẽ là phải cả 100 triệu. Ở Việt Nam mình thì lại không có được trực tiếp truyền hình cái nghi thức khai mạc đó. Và nghi thức khai mạc năm thánh đã được cử hành bằng cách là Đức Giáo Hoàng cầm cái búa, ngài gõ vào Porta Santa, cửa thánh. Và ngài là người đầu tiên bước qua cái cửa thánh đó. Và trong suốt năm nay, những người mà đi hành hương ở Roma đó là sẽ bước qua cái cửa thánh đó để vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Thế còn ở tại giáo phận chúng ta thì sáng hôm qua, Đức Tổng Giám Mục cũng đã long trọng cử hành nghi thức khai mạc năm thánh 2000. Và các bạn hôm nay mà đi qua cái cửa chính của nhà thờ thì mình thấy hôm qua ngày làm phép cửa, trên cửa có gắn cái dòng chữ là Đức Giêsu Kitô là cửa đưa đến sự sống dồi dào. Xong là gắn huy hiệu của Đức Giáo Hoàng, mũ ba tầng, hai cái chìa khóa đang chéo nhau nói lên quyền của Thánh Phêrô, rồi thì có huy hiệu của Đức Thánh Cha. Và ở hai cửa thì một bên gắn cái thánh giá, một bên gắn cái logo của năm thánh. Chúng ta không có mở cửa thánh, nhưng mà Đức Tổng Giám Mục cũng làm phép cửa để cho mình ý thức. Và hình như tôi có nói với anh chị em một lần là ở bên Hoa Kỳ đó, thì Hội đồng Giám Mục đề nghị là mỗi một gia đình ngày khai mạc năm thánh cũng xin Chúa làm phép cửa như vậy đó. Mỗi một gia đình cũng tụ tập ở trước cửa nhà, rồi thì người cha hay là người mẹ sẽ gắn những logo hoặc là thánh giá lên trên cửa nhà mình, và sau đó đọc một lời cầu nguyện. Nội dung chính của lời cầu nguyện là thế này: xin Chúa cho chúng con trong năm thánh này, mỗi một lần bước qua cửa này mà vào nhà, thì chúng con ý thức là chúng con đang bước vào một ngôi nhà có Chúa hiện diện, và để múc được sự sống dồi dào. Và mỗi khi mà chúng con bước qua cửa này mà đi ra ngoài, đi học này, đi chợ này, đi làm này, đi buôn này, thì tất cả những bước đi đó chúng con sẽ bước đi như những tôi tớ phục vụ Tin Mừng. Nội dung rất là hay. Và tôi nghĩ rằng cái nội dung đó nó có thể tóm tắt được lý tưởng của đời sống gia đình Công Giáo đấy. Làm sao để mỗi một lần anh chị em chúng ta mà bước vào nhà của mình thì mình ý thức rằng ở nơi đó có Chúa hiện diện, và ở nơi đó ban tặng cho mình một mái ấm, một sự sống phong phú sau những giây phút phải làm việc mệt mỏi, phải đối diện với những khó khăn ở ngoài đời. Và mỗi một lần mình bước đi ra ngoài thì mình ý thức là mình đi với tư cách một Kitô hữu để phục vụ Tin Mừng. Lý tưởng là như vậy. Thế nhưng mà đấy là lý tưởng thôi, còn trong thực tế thì hình như nó không giống thế. Thì có những người chồng mà sau một ngày làm việc không muốn về nhà, cho nên là cứ lang thang nhậu nhẹt hết chỗ này đến chỗ kia, bởi vì về đến nhà thì bị bà ấy hành hạ quá. Có những người vợ cũng cảm thấy nhà của mình nó không còn là cái mái ấm nữa, mà có lẽ là nó chỉ là khách sạn hạng xoàng, về gọi là đặt lưng ngủ cho nó qua giấc, lại chỉ mong đi. Nó xa cái lý tưởng. Thế thì phải làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào để mà một phần nào sống được ý nghĩa hội thánh mời gọi? Cứ mỗi một lần mà suy nghĩ về đời sống gia đình để rồi phải chia sẻ lại với anh chị em, với các bạn đó, thì tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi điều này. Đó là tôi không có kinh nghiệm chút nào về đời sống gia đình. Dĩ nhiên là tôi có kinh nghiệm theo nghĩa là tôi là một người con trong một gia đình như các bạn vậy. Nhưng mà còn cái kinh nghiệm để làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ đó thì mình không có. Mà không có thì sao nói. Những lúc đấy đó, tôi hay nhớ đến lời của Đức Hồng Y Martini, một vị Hồng Y nổi tiếng lắm ở bên Milano, mà có nhiều người phỏng đoán rằng nếu mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời thì không chừng là Ngài sẽ làm giáo hoàng, nếu mà Ngài chưa quá tuổi bầu giáo hoàng. Thế có một lần một anh phóng viên cũng hỏi Ngài tương tự như vậy: thưa Đức Hồng Y, Ngài có sống đời gia đình đâu, mà sao là Ngài cứ dạy dỗ chúng con về đời sống gia đình là phải thế này, phải thế nọ? Đức Hồng Y trả lời hay lắm: anh nói đúng, tôi không có kinh nghiệm sống đời gia đình như anh nghĩ, nhưng tôi không dạy anh kinh nghiệm của bản thân tôi, mà tôi dạy anh kinh nghiệm của hội thánh. Và cái kinh nghiệm của hội thánh thì nó lớn gấp triệu lần kinh nghiệm của anh. Bởi vì kinh nghiệm của hội thánh là kinh nghiệm của 2000 năm lịch sử, xuyên qua bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời, trong thế giới, chứ không phải là cái kinh nghiệm bé bỏng của anh chị đâu. Và kinh nghiệm của hội thánh là kinh nghiệm dựa trên lời Chúa, dựa trên một nền tảng vững chắc nhất. Thế thì hôm nay thưa anh chị em và các bạn, xin đừng nghĩ là tôi nói kinh nghiệm của mình, mà là tất cả chúng ta cùng dựa trên lời Chúa để suy nghĩ với nhau làm thế nào để sống được cái lý tưởng của đời sống gia đình Công giáo như Chúa mời gọi mình. Các bài đọc mà hội thánh chọn cho ngày lễ thánh gia hôm nay đối với riêng tôi là nó làm bừng sáng một nội dung rất cụ thể mà lại là rất quen thuộc với chúng ta. Nội dung đó là đức tin thôi. Ở vào những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử cứu độ thì những thời điểm đó lại gắn liền với hai gia đình, và cả hai gia đình này đều là những gia đình khổng lồ về mặt đức tin. Tôi dùng cái từ khổng lồ bởi vì tôi nhớ đến một cái tác phẩm mà mình có dịp đọc, tựa đề của nó là The Giants of Faith, những người khổng lồ về đức tin. Khi mà Thiên Chúa quyết định bước vào trong lịch sử này để cứu độ con người thì Ngài bắt đầu bằng việc kêu gọi một người tên là Abraham, sau này được đổi thành Abraham, và đối với chúng ta đó là tổ phụ Abraham. Và tổ phụ Abraham lại gắn liền với một người vợ, đó là bà Sarah. Và hai ông bà là một tấm gương sáng lạn về đức tin. Họ sống một đức tin mãnh liệt là bởi vì già rồi mà không có con. Vậy mà Chúa bảo rằng là ta sẽ làm cho ngươi trở thành cha một dân đông như sao trời và cát biển. Thế mà ông ấy dám tin, không phải là tin xuông đâu, mà vì niềm tin đấy dám bỏ cả sản nghiệp để ra đi. Và Thánh Phaolô nói là ngài đi mà không biết mình đi đâu. Cái câu đó rất là hay, đi mà không biết mình đi đâu, chỉ cần biết là Chúa dẫn đi thôi. Rồi Chúa hứa như vậy mà đợi mãi có thấy đâu. Vậy mà dám tin. Và cuối cùng thì Chúa cho một đứa con thật. Nhưng mà đến khi đứa con được 14, 15 tuổi thì Chúa lại bảo là đem nó lên trên núi mà hiến dâng cho ta. Có một mụn con duy nhất, nguồn hy vọng duy nhất, mà bây giờ Chúa bảo hiến dâng cho ta. Thế mà ông ấy dám tin và thực hiện. Cho nên khuôn mặt của gia đình Abraham rõ ràng là một gia đình sống đức tin mạnh liệt. Rồi đến khi mà Thiên Chúa quyết định bước vào lịch sử nhân loại, không phải chỉ bằng lời nói của ngài, bằng những hành động của ngài, mà là bằng một con người hiện thân thực sự đó, là một người giống ý như chúng ta, là Đức Giêsu Kitô. Thì cái biến cố đó lại gắn với một gia đình có người vợ tên là Maria, có ông chồng tên là Giuse, và cả hai ông bà này cũng lại là những người sống đức tin mạnh liệt. Mạnh liệt đến cái độ mà không biết đến chuyện vợ chồng mà dám tin là mình có con. Có cô nào ở đây dám tin không? Mạnh liệt đến cái độ là mình cưới vợ, bây giờ vợ có thai mà mình biết chắc là không phải bởi mình. Nhưng mà khi cầu nguyện thì Chúa soi sáng đấy là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà dám tin. Có anh nào dám tin? Mãnh liệt đến cái độ mà sinh đứa con ra, bảo rằng đấy là Thiên Chúa làm người. Trời ơi, Thiên Chúa thì phải thế nào chứ, Thiên Chúa thì bé tí tị thế này. Thiên Chúa thì mà chả có được sinh ra ở Jerusalem trong cái lâu đài, sinh ra trong cái chuồng bò. Thiên Chúa gì mà bị người đời người ta săn đuổi, chạy bán sống bán chết, tự mình không bảo vệ nổi cái thân đi, còn Chúa với bà gì nữa. Vậy mà dám tin. Nhiều khi chúng mình chiêm ngắm hang đá quen quá rồi, mình không còn cảm nhận cái gì là ngỡ ngàng. Chứ còn nếu mà các bạn để tâm một chút thôi, các bạn sẽ thấy là một màu nhiệm thực sự. Cho nên cả hai gia đình ở những thời điểm quyết liệt nhất trong lịch sử cứu độ đều là những gia đình sống một đức tin mạnh liệt. Và Hội Thánh muốn nói với chúng ta rằng đó chính là chìa khóa của vấn đề. Đó chính là nẻo đường mà các gia đình Công giáo phải đi nếu muốn thực sự sống gia đình Công giáo đúng nghĩa. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi coi thường những kiến thức tự nhiên đâu. Tôi có một anh bạn từ mấy năm nay chuyên nghề dịch sách. Anh kể cho tôi nghe là những nhà xuất bản nhờ anh dịch cuốn này, cuốn nọ. Và đồng thời anh nói cho biết là những sách viết về tâm lý gia đình là bán chạy lắm, ngay tại Sài Gòn và ở nhiều tỉnh của Việt Nam. Thế khi tôi nghe anh ấy kể như vậy thì tôi nhớ lại là trong một hai chuyến đi vừa rồi của mình, cho dẫu không có nhiều thời giờ nhưng mà mê đọc sách, cho nên là tôi hay mò vào trong mấy nhà sách ở bên đây. Mà nhiều khi ngay tại những phi trường lớn của thế giới là luôn luôn có một tiệm sách mà loại khá đó, cũng nhiều sách lắm. Và khi đi xem như vậy thì thấy đúng thật, những sách viết về đời sống gia đình, về tâm lý ứng dụng, về tư vấn gia đình nhiều lắm. Cái sự kiện đó, theo tôi nghĩ đó, nó phản ánh một thực tế này, tức là đời sống gia đình đang gặp khó khăn, gặp khủng hoảng. Và đồng thời người ta cũng tha thiết muốn cứu vãn cái cuộc sống gia đình. Không phải chỉ là những nhà tâm lý, những nhà xã hội học muốn cứu vãn, mà chính các vợ chồng sống đời gia đình muốn cứu vãn. Thế thì chúng ta là người công giáo, nhất là các bạn trẻ, mình không thể coi thường những hiểu biết và kiến thức đó được. Bằng chứng là bây giờ các bạn đi học các lớp giáo lý hôn nhân, các bạn có thấy là đâu có chỉ dạy bổn mà thôi đâu, phải không? Thời cha mẹ của chúng mình đó, trước khi làm phép cưới thì vào gọi là tra khảo kinh, ở ngoài Bắc thì gọi là kinh bổn trừ bìa, tức là chỉ trừ có cái bìa thôi chứ còn ở trong là thuộc từ đầu đến cuối, nhiều khi lại còn khảo cả kinh cầu các thánh nữa, tôi cũng không thuộc luôn. Còn ngày hôm nay chúng mình đi học giáo lý hôn nhân đó, ngoài những bài giáo lý đó còn có những bài về sinh học này, về tâm lý này, về quản trị gia đình, các bạn thấy rõ. Cho nên mình không có coi thường những kiến thức và hiểu biết đó. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, là người công giáo thì mình phải ý thức rằng cái nền tảng lại chính là đức tin. Tôi lấy một ví dụ cụ thể. Ở trong Tin Mừng, Chúa Giêsu định nghĩa tình yêu bằng một câu rất hay: không có tình yêu nào lớn cho bằng tình của người dám hiến mạng sống cho bạn hữu. Như vậy tức là Chúa Giêsu lấy sự cho đi, hiến dâng và hy sinh làm thước đo của tình yêu đích thực. Còn chúng ta, những người trẻ ngày hôm nay, chúng mình lấy cái gì làm thước đo? Chúng mình có lấy cái sự hiến dâng và hy sinh không, hay là mình lấy hưởng thụ và chiếm đoạt làm thước đo? Rồi đến lúc nào mà cảm thấy là hưởng không đã nữa thì thôi, đi hưởng cái khác. Mình lấy cái gì làm nền? Thành thử ra nếu mà mình không thay đổi chính cái cách nhìn về tình yêu dựa vào Tin Mừng, dựa vào lời Chúa đó, thì tôi thử hỏi những kiến thức về hôn nhân gia đình có ích gì cho mình? Cụ thể hơn nữa nhé, tôi không có sống đời gia đình như các bạn, nhưng mà tôi đọc sách. Cuốn mới nhất mà tôi đọc là cái cuốn có tựa đề từ tiếng Anh: Đàn ông từ sau Hỏa, đàn bà từ sau Venus. Người ta muốn diễn tả về cái sự khác biệt tâm lý giữa người nam và người nữ. Những cái định luật tâm lý khác biệt này các bạn đều học ở trong lớp giáo lý hôn nhân rồi, nhưng mà người ta ứng dụng một cách chi tiết vào trong đời sống gia đình. Chẳng hạn, người ta nói rằng khi người đàn ông mà gặp một cái sự căng thẳng trong cuộc sống nghề nghiệp thì cái cách giải quyết của họ là làm sao? Họ sẽ trở về nhà và họ rút vào trong phòng, đóng kín cửa lại một mình suy nghĩ. Hoặc là họ sẽ ra khỏi nhà đi chơi cái này cái kia để không nghĩ tới nữa. Thế còn người phụ nữ khi mà gặp một cái sự căng thẳng như vậy thì giải quyết làm sao? Không có đóng cửa ngồi một mình đâu, mà về là phải nói ngay, kể cho chồng nghe thế này thế kia. Thế mà hai người không hiểu nhau thì lại đâm ra nghĩ lầm về nhau. Ồ, những cái chuyện nó nhỏ như vậy mà rất hay. Nhưng mà khi tôi đọc đó, thì trong bụng tôi nghĩ rằng những hướng dẫn này hay lắm, nhưng nếu người ta không có một tình yêu thực sự theo nghĩa là quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau, hiến dâng cho nhau, thì liệu người ta có áp dụng những chỉ dẫn tâm lý này không? Các bạn có thấy vậy không? Mà tôi có kinh nghiệm ngay trong chính đời sống linh mục của mình mà. Có những điều mà mình biết chứ đâu phải không biết, mà mình không áp dụng. Nếu mà lý tưởng linh mục ở nơi bản thân mình nó bị xóa mờ, mình không áp dụng. Thế cho nên là mình quay trở về với lời Chúa như là nền tảng, mặc dầu không coi thường những kiến thức và hiểu biết chuyên môn mà các chuyên viên giúp đỡ cho mình. Ta được mời gọi để xây dựng gia đình của mình như là gia đình của Abraham, như là gia đình của mẹ Maria và thánh Giuse, trên nền tảng của đức tin. Đức tin đấy dĩ nhiên không phải là dễ dãi, Nếu mà tôi nói với các bạn là ồ dễ lắm, thì đó là tôi tự lừa dối mình và tôi chẳng hiểu gì về cuộc đời. Nhưng mà tôi nói rất thẳng thắn là đức tin nó không dễ dãi một chút nào. Mà chính vì không dễ dãi cho nên đức tin đó cần được chia sẻ với nhau và cần được nâng đỡ nhau, cần được chia sẻ cho nhau. Tôi tưởng tượng là trong gia đình Nazareth ngày xưa, lúc mà Đức Mẹ mang thai đó bởi phép Đức Chúa Trinh Thần, thế nếu Thánh Luce mà không tin thì không biết là chuyện gì nó xảy ra này. Nếu mà Thánh Luce không tin thì một là ngài sẽ tố cáo Đức Mẹ ra tòa, người ta sẽ xử Đức Mẹ về cái tội ngoại tình và người ta ném đá chết luôn. Hoặc là nếu Thánh Luce hiền hơn nữa thì ngài đợi đêm về, ngài sẽ âm thầm ngài rút lui, để lại một lá thư: cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Mà như vậy thì Chúa Giêsu của mình làm gì mà xuất thân từ dòng dõi nhà David như Kinh Thánh loan báo thường. Cho nên cái đức tin này đó cần được các thành viên trong gia đình cùng nhau chia sẻ. Và xin các bạn trẻ ở đây biết cho rằng đấy chính là lý do sâu xa Hội Thánh mong muốn chúng ta khi kết hôn thì hai vợ chồng đồng đạo với nhau. Đồng đạo với nhau. Nó không phải là vì cái chuyện là Hội Thánh Công giáo này sao mà khó khăn quá, người ta yêu mà không được lấy. Ủa, vẫn được phép chứ, có phép chuẩn đàng hoàng mà. Nhưng mà Hội Thánh mong muốn như vậy, vợ chồng chia sẻ với nhau một niềm tin. Bởi vì niềm tin đó nó không chỉ là một vài nghi thức tôn giáo. Niềm tin nó không phải chỉ là một số quy luật trừu tượng, mà niềm tin đó nó là cả một định hướng đời sống. Mà khi mình không chia sẻ với nhau thì dễ xảy ra những chuyện bất hòa lắm. Năm đầu đó thì không có vấn đề, đến năm thứ hai thì bắt đầu có vấn đề. Bởi vì năm đầu đó thì em muốn đi lễ thì anh chở em đi, đến năm thứ hai thì bà muốn đi thì kệ bà, đến năm thứ ba thì nữa là bà việc nhà chả làm lễ với lại. Đã xảy ra nhiều rồi. Hội Thánh mong muốn đó là một niềm tin các thành viên cùng nhau chia sẻ, và đồng thời là một niềm tin nâng đỡ nhau. Giống như gia đình của tổ phụ Abraham, khi mà Chúa loan báo rằng là hai ông bà đã già nhưng mà sẽ có con, năm tới khi ta đến đây đó thì là vợ ngươi sẽ có một đứa con trai rồi. Tổ phụ Abraham tin lắm, nhưng mà bà ấy thì không tin. Bà ấy đứng ở sau bức màn bà ấy cười, già cú đế thế này mà bảo người ta có bầu thì ai mà coi được. Không tin. Thế thì chắc lúc đó là tổ phụ Abraham là phải động viên vợ mình lắm chứ, phải nâng đỡ vợ mình lắm, để chia sẻ một niềm tin với mình. Cái lý tưởng là vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng chia sẻ một đức tin. Nhưng mà trong thực tế nhiều khi chúng ta không có được. Đối diện với một vấn đề chẳng hạn, sao bây giờ vợ chồng mình có phá cái thai này không đây? Bây giờ vợ chồng đợi đến 5 năm rồi mà chưa có đứa con thì bây giờ tính sao đây? Bây giờ vợ chồng mình được người ta giới thiệu một cái mối làm ăn rất là nhanh, dễ dàng thôi mà giàu mau lắm, tính sao đây? Những lúc đó chúng ta đối diện với những cái gì nó rất cụ thể, và nhiều khi không phải hai người cùng một quan điểm. Có người thì đức tin mãnh liệt, muốn giải quyết theo hướng của lời Chúa. Có người thì chưa đủ một niềm tin mạnh mẽ, cần phải nâng đỡ nhau. Thưa anh chị em và các bạn, thưa anh chị em, Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cả một nền văn hóa nó thống trị xuyên qua những phương tiện truyền thông xã hội. Nó không ngừng đập vào đầu óc các bạn trẻ cái hình ảnh về cuộc sống gia đình trên cái nền tảng là tương quan, chiếm đoạt và hưởng thụ. Giết được người trẻ cứ nhìn cái cuộc sống vợ chồng chỉ là chiếm đoạt và hưởng thụ, hưởng thụ, hưởng thụ, hưởng thụ. Và vì thế khi mà cần đến sự hy sinh thì là người ta rút lui. Chúng ta đang sống trong một thời đại như vậy. Và mình là người công giáo, Chúa mời gọi mình không thể nào chấp nhận để cho cái thứ văn hóa đó nó thống trị, mà phải vượt lên trên và để cho đời Chúa làm ánh sáng hướng dẫn mình. Cái con đường của lời Chúa đề nghị không phải là con đường dễ dãi, nhưng chắc chắn đó là con đường dẫn chúng ta đến sự sống. Trong đức tin ta có thể nói với nhau như vậy. Thế cho nên trong năm thánh này, ta cầu nguyện cho nhau để mỗi lần bước qua cửa nhà thờ mà vào thấy có cái logo năm thánh thì mình ý thức là mình vào đây để đón nhận sự sống Chúa ban. Và không những là vào nhà thờ mà bước qua cửa nhà mình nữa. Bạn nào mà có thể được thì cũng về gắn cái logo năm thánh ở cửa. Ông ý thức rằng tôi bước vào nhà có Chúa hiện diện. Và tôi xin Chúa ban cho gia đình tôi trở thành một mái ấm. Và mỗi một lần tôi bước ra để tôi đi học, tôi đi làm, tôi đi chơi nữa, tôi cũng xin Chúa giúp cho những bước đi đó là những bước đi của môn đệ, của người công giáo, của người Kitô hữu thực sự.